Long Phù, chương 1043, Vô Vi Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vô long tâm pháp chính là bịa đặt, hoàn toàn phá vỡ bảo toàn năng lượng định quy tắc, là không còn ở trên thế giới bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại tồn tại ở trong lòng của mỗi người. Bất quá tâm linh của mỗi người lực lượng đến từ đâu? Này chính là một cái bí ẩn, chỉ có cổ Trần Sa tu luyện tới bất hủ tầng thứ 9. Phi hữu vô bất hủ phía sau mới có thể chân chính tố ngộ minh trắng. Trước mắt này đáng sợ đồ vật phân làm vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh những người này, khắp nơi đảo loạn càn khôn, ẩn giấu ở vũ trụ rất nhiều nơi sâu xa. Sớm được không có thể đoán trước hỗn loạn, cổ Trần Sa tạm thời cũng không làm gì được, chỉ có tiến hành bố cục, từ từ thu nhỏ lại cạm bẫy, đem những này người toàn bộ đều nhét vào trong đó, cuối cùng mới có thể một lưới bắt hết. Ngoại trừ vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh những người này ở ngoài, còn sẽ có người khác ở trong đó. Cổ Trần Sa vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng mà tính toán. Thì ra là như vậy. Này hàng loạt tính toán. Cổ Trần Sa nhìn về phía cái kia vô cùng sâu trong hư không. Một đoàn liên tục xúc tiểu khí lưu màu đen. Này khí lưu màu đen, chính là đáng sợ kia đồ vật bản thể. Cũng là đản sinh ra vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh bản thể. Này bản thể còn đang không ngừng tăng gia tăng lực lượng. Sức mạnh của nó khởi nguồn vẫn là thuộc về bên trong đất trời chúng sinh tâm. Chúng sinh trong lòng, cái kia cướp đoạt bảo thủ trái tim. Mặc dù bây giờ thiên địa chúng sinh bên trong, có rất nhiều người luyện thành vô long tâm pháp, có thể có ít người tâm vẫn là không thể thay đổi qua đến. Tỷ như nắm lão tứ cổ Hoa Sa tới nói, hắn mặc dù là luyện thành vô long tâm pháp, có thể sâu trong nội tâm của hắn, gặp đối với mình chỗ tốt to lớn bảo bối. Cái thứ nhất ý nghĩ, vẫn là muốn cướp đoạt lại, gia tăng tu vi của mình. Cổ Trần Sa đem thiên đế đã biến thành đan dược. Lão tứ cổ Hoa Sa bản năng ý nghĩ, chính là muốn cướp được tay, nuốt vào. Sau đó khiến được tu vi của chính mình tiến bộ. Đây là sâu trong nội tâm bản năng cướp đoạt tư duy. Cùng vô long tâm pháp tư duy hoàn toàn khác nhau. Vô long tâm pháp tư duy hẳn là lập tức hướng về thế giới phát ra. Hướng về thế giới sáng lập ra cái này đồng dạng đan dược. Tu vi của chính mình liền sẽ tiến bộ. Chỉ cần nội tâm cướp đoạt ý nghĩ cùng bản năng ý thức không có thay đổi. Vậy này loại cướp đoạt bản năng chính là cũ thế giới quan niệm. Loại quan niệm này, chính là đáng sợ kia đồ vật lực lượng cội nguồn. Nói cách khác, cổ Trần Sa đang gia tăng chính mình tu vi thời điểm. Đáng sợ kia đồ vật cũng đang tăng thêm tu vi. Hơn nữa thậm chí có khả năng so với cổ Trần Sa gia tăng càng nhiều. Bởi vì toàn bộ nhân gian giới, vô số trong vũ trụ, chúng sinh cướp đoạt tâm vượt qua kính dâng tâm, mỗi người bản năng nơi sâu xa, gặp thứ tốt, cái thứ nhất ý nghĩ hay là muốn thu được, loại này tâm ý liền cổ vũ đáng sợ đồ vật uy lực. Cổ Trần Sa mục đích cuối cùng là để trong thiên địa các loại chúng sinh, toàn bộ đều đem cướp đoạt tâm triệt để tiêu trừ, do đó chuyển hóa thành kính dâng cùng sáng lập người. Người người trong lòng bản năng chính là như vậy ý nghĩ. Ta là sáng lập vạn vật chúa tể. Ta không cần vạn vật vì là ta tới làm bất cứ chuyện gì. Là ta sáng lập vạn vật, mà không phải vạn vật dưỡng dục ta. Vạn vật đối với ta không có tác dụng gì. Loại này tư duy nếu như thành công trồng vào lòng của mỗi người trong mắt. Cái kia thành công, đáng sợ kia đồ vật lại cũng không có sức mạnh khởi nguồn. Liền sẽ dần dần khô héo. Cũ thế giới quan niệm cùng ý chí chính là mỗi cái sinh linh vừa ra đời. Bản năng ý chí chính là muốn ăn đồ ăn, trưởng thành, lớn mạnh. Đây là cướp đoạt bản năng mà cổ Trần Sa sáng lập tân thế giới. Hết thảy sinh linh đệ nhất quan niệm vừa ra đời, chính là muốn cho thế giới đồ vật. Bởi vì đây mới là hợp lý. tỉ như một người mới vừa gia nhập phòng ở của người khác bên trong, muốn ở lại, đương nhiên là phải đóng tiền thuê nhà. Đây là tân thế giới quan niệm, mà cũ thế giới quan niệm là người tiến nhập phòng ở của người khác bên trong. Không chỉ không cho tiền thuê nhà, còn muốn cướp đoạt nhà bản thân tài nguyên, để chủ nhà trọ cho ngươi tiền. Cổ Trần Sa hiện tại phải cải biến, sáng tạo đồ vật, liền là như thế vĩ đại. Để chúng sinh quan niệm, được một cái thay đổi về mặt căn bản. Đây là từ cổ chí kim. Bất kỳ văn minh, bất kỳ vĩ đại đại nhân vật, bất kỳ thế giới nào, đều không thể nào làm được sự tình. Thậm chí không có bất kỳ người nào nghĩ tới điểm này. Bởi vì người sinh ra, nhất định phải ăn đồ ăn, hấp thu ngoại giới năng lượng, mới có thể sống sót. Cho dù là thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên, kỳ thực cũng không thể làm được Cổ Trần Sa điểm này. Bởi vì Cổ Đạp Tiên cũng không có sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp. Cổ Đạp Tiên sinh ra, nhưng thật ra là toàn bộ thiên địa trong vũ trụ tân thế giới nảy sinh. Này khai sáng phía sau, Cổ Trần Sa ra đời đi ra, triệt để đem tân thế giới lý niệm cụ thể hóa. Kỳ thực Cổ Đạp Tiên chính mình cũng mê hoặc, không biết tân thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giống như một cái trong lịch sử tạo phản giả, hắn là bởi vì sống không nổi, bản năng tạo phản, mà Cổ Trần Sa thì không phải vậy. Cổ Trần Sa sáng lập mình cương lĩnh, tiến hành đâu vào đấy, từ trình độ nào đó tới nói, Cổ Trần Sa mới là khai quốc thái tổ. Cổ Trần Sa ở đây nghĩ, suy tư của hắn càng ngày càng rõ ràng, đối với thiên địa vũ trụ cải tạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì hắn biết, tân thế giới đến là không thể ngăn cản. Bất quá chính là bởi vì như vậy, cũ thế giới phản công mới càng ngày càng kịch liệt. Chờ xem, Cổ Trần Sa tu vi tựa hồ lại tiến thêm một bước. Ngay ở Cổ Trần Sa cùng Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh tranh đấu thời điểm, ở Đại Vĩnh Triều Hoàng Cung chuồng thú bên trong, hai con chó bị giam chung một chỗ. Chính xác tới nói, là Cự Linh Thần cùng Pháp Vô Tiên biến thành chó. Lúc này Pháp Vô Tiên trên mặt trước sau đều tràn ngập hận ngày hận đất hận chúng sinh hận vạn vật hận tất cả vẻ mặt. Bên cạnh Cự Linh Thần nhưng là không biết đang suy nghĩ gì. Cự Linh Thần hiện tại cũng là đầu người cầu thân. Cự Linh Thần, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Pháp Vô Tiên đột nhiên mở miệng. Coi như là đem ngươi chém thành muôn mảnh, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Chấm, Pháp Vô Tiên, ta cũng không muốn sỉ nhục ngươi. Nhưng là Cổ Trần Sa đem ta biến thành bộ dáng này. Ta có biện pháp gì? Cự Linh Thần nói, ngươi muốn hận nên phải đi hận Cổ Trần Sa. Không nên ở chỗ này hận ta. Chấm, ngược lại ngươi nhất định phải chết. Pháp Vô Tiên lần thứ hai gầm hét lên. Không, ta không biết để cho ngươi chết. Ta biết đem trên người ta chịu thống khổ. Gấp trăm ngàn lần thêm ở trên người ngươi. Đương nhiên cái kia Cổ Trần Sa cũng là như thế. Thôi đi, đàng hoàng, còn có thể ăn ít một ít khổ sở đâu. Cự Linh Thần diễu cợt nói. Hiện tại chúng ta đã biến thành chó. Có thể thực lực vẫn còn. Ta nghe nói thiên đế càng thảm hại hơn. Lại đã biến thành một viên đan dược. Cự Linh Thần, ngươi tên súc sinh này. Pháp Vô Tiên căn bản không nghĩ cùng Cự Linh Thần nói một ít gì. Pháp Vô Tiên, ngươi có muốn báo thù? Vừa lúc đó, một thanh âm vang vọng ở Pháp Vô Tiên bên người. Ở này chuồng thú bên trong, xuất hiện một người. Cái này nhân thân mặc đấu bồng màu đen. Đấu bồng bên trong tựa hồ không có thực thể. Ngươi là ai? Pháp Vô Tiên kinh sợ. Nhìn người xung quanh, phát hiện chuồng thú ở ngoài người trông coi đều làm như không thấy. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy cái này nón rộng vành màu đen người. Ta là Vô Vi Tiên Sinh. Này nón rộng vành màu đen nhân đạo. Ta là tới giải cứu ngươi. Ngươi đã từng đối với ta có thể quá nguyện. Ta mới tăng lên thực lực của ngươi. Ngươi quên, ngươi, Pháp vô tiên đầu tiên là trên mặt hết sức khiếp sợ. Sau đó xuất hiện mừng như điên. Ngươi lại là đáng sợ kia. Được rồi, ngươi biết là tốt rồi. Đấu bồng màu đen vô vi tiên sinh đột nhiên một chút. Nhất thời sức mạnh của chính mình liền thâu nhập pháp vô tiên trong cơ thể. Răng rắc, pháp vô tiên đã biến thành hình người. Không còn là một con chó. Mà vô vi tiên sinh lần thứ hai đem cự linh thần cũng chuyển hóa lại đây. Giết, một hồi trừ đi cầm cố. Pháp vô tiên quay về cự linh thần liền tiến hành đánh giết. Nhưng cũng bị vô vi tiên sinh chống lại. Cự linh thần còn có tác dụng nơi. Không thể giết chết. Hơn nữa ngươi không thể ở đây phát tiết giết chóc. Nếu như giết hại lời. E sợ cổ trần xa trở về. Chúng ta đều không đi được. Vèo. Trong khi nói chuyện. Vô vi tiên sinh liền tóm lấy cự linh thần cùng pháp vô tiên. Trực tiếp biến mất ở đây. Chờ biến mất phía sau. Nơi này tất cả mới bình thường trở lại. Trông coi chuồng thú người đột nhiên phát hiện hai con chó lại không thấy. Nhất thời giật nảy cả mình. Sau đó lập tức phát ra cảnh báo. Trong nháy mắt, cảnh báo truyền bá trải rộng toàn bộ cung điện. Lâu Bái Nguyệt ngay lập tức đạt tới ở đây. Nhìn thấy trống trơn chuồng thú. Nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Cùng lúc đó, ở một cái nơi xa xôi. Lão Tứ đang tu luyện. Hắn suy tính, làm sao cướp đoạt viên thuốc đó. Chỉ có thu được thiên đế biến hóa viên thuốc đó. Ta mới có thể hoàn chỉnh. Biến thành nhân vật mạnh mẽ. Có cơ hội tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới. Một khi tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới. Ta liền sẽ có thể cùng cổ trần xa sánh vai cùng nhau. Cũng sẽ không bao giờ đành phải cho hắn bên dưới. Có thể khai sáng ra đến mình cục diện. Lão Tư cổ hoa xa cũng có vô số hùng tâm tráng trí. Hắn tuyệt đối sẽ không tình nguyện cổ trần xa bên dưới. Nhưng vào lúc này, lại là một người mặc nón rộng vành màu đen người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai? Lão Tư cảnh giác, không cần phải sợ, ta là vô tưởng tiên sinh. Nón rộng vành màu đen vô tưởng tiên sinh lên tiếng. Ngươi có nghĩ tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới? Kỳ thực cũng không phải là không thể. Chỉ phải đáp ứng cùng chúng ta đồng thời liên thủ. Triệt để đối phó cổ trần xa. Đem hắn giáng thành hạ tiện nhất tồn tại. Để hắn cuối cùng tử vong. Để hắn lý niệm cũng hoàn toàn biến mất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lão Tư cổ hoa xa nói. Bất quá, ngươi phải giúp ta bắt đến viên đan dược kia. Đan dược ở đây, vô tưởng tiên sinh lấy ra cái viên này thiên đế biến hóa đan dược. Cổ trần xa đi truy sát vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh thời điểm. Ta cùng vô vi tiên sinh liền giải cứu ra pháp vô tiên cùng cự linh thần. Đồng thời ta đi trộm vào tay viên thuốc này. Hiện tại liền cho ngươi ăn vào. Quả thế, lão Tư cổ hoa xa vui mừng khôn xiết. Cái kia ta liền triệt để đầu dựa vào các ngươi. Bất quá đầu dựa vào các ngươi thật sự có thể thu được vô bất hủ cảnh giới. Đó là đương nhiên, ngươi cùng pháp vô tiên cũng có thể thu được vô bất hủ cảnh giới. Bởi vì các ngươi từ nơi sâu xa, chiếm cứ một cái không có chữ. Từ đây phía sau, ngươi liền có thể lấy gọi là vô tổ tiên sinh, mà pháp vô tiên có thể gọi là vô tiên tiên sinh. Giống như chúng ta, đương nhiên, muốn thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các ngươi phải chuẩn bị rất nhiều. Cách chương.